Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 124, tinh gãy nhân quả, thế nào là vô sinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề Nam Cương Ti Huyền Địa Cung bên trong một cái khuôn mặt dị thường tuổi trẻ tu sĩ, bỗng nhiên mở mắt. Hắn trong cặp mắt, ánh sao thay đổi thật nhanh, tinh đồ biến ảo, hình như có một cái mênh mông tinh hà, tại trong vũ trụ lưu động. Chốc lát, hết thảy đứng im, quy về con người đen. Vô tận huyền bí đều tại trong đó ẩn sâu, tại trong con mắt hắn, đặt xa xa viên kia cổ xưa đao tiền, lặng yên vỡ ra, linh tính mất hết. Bám vào ở đây hết thảy, cũng đều biến mất không thấy gì nữa, lại không có thể bị nhìn thấy. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, chỉ đem tinh đồ đạo bào cuốn một cái, than thở. Hậu sinh khả úy, cũng không biết là nói đại tề Võ An Hầu, vẫn là đang nói vị kia vô sinh giáo tổ. Lâm Truy cự thành. Xem sao lầu cao, làm toàn bộ Lâm Truy, thậm chí toàn bộ Tề quốc cao nhất lầu, lầu này thẳng tắp che trời, cao vút trong mây, đứng tại đỉnh cao nhất, giống như đưa tay liền có thể đụng vào ngôi sao. Mà tại cái nào đó thời điểm, có một đạo yểu điệu thân ảnh, từ cái này chỗ cao nhất rơi xuống. Còn đến không kịp phát ra tiếng rít âm, liền chỉ gặp ánh sao lóe lên, thân hình đã là không thấy. Phủ Bắc Vọng Hầu bên trong. Trọng Huyền Thắng ngồi tại bàn đọc sách phía trước, tay mập cơ hồ lật ra tàn ảnh đến, như đậu nành mắt nhỏ nhìn trái bên phải nhìn, chuyển không ngừng. Trên bàn sách trải rộng ra, là phân loại đủ loại tình báo, có quan hệ với Trương Lâm Xuyên tất cả tin tức, cơ hồ đều có thể ở đây tìm tới. Càng thỉnh thoảng có ảnh vệ ra ra vào vào, mang đến hiện thế các nơi tin tức mới nhất. Thập Tứ yên lặng đứng ở bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng đem Trọng Huyền Thắng vạch rơi tình báo lấy đi. Nguyễn Chu liền ở thời điểm này, rơi vào ngoài cửa phòng. Phụng mệnh gia phủ, có trọng yếu tình báo, cáo cùng Bác Vọng Hầu. Trong phòng Trọng Huyền Thắng trực tiếp đẩy ghế ra, đứng lên, cao giọng nói. Mời đến, Nguyễn Chu bước vào trong thư phòng, tại một chồng sắt tình báo gấp thành núi nhỏ chồng chất bên trong linh xảo cất bước, di động đến Trọng Huyền Thắng đối diện, sau đó đưa tay một vòng ánh sao lưu động bên trong, một tấm phiền phức vô cùng hiện thế địa đồ. Liền ở trên bàn sách mới trải rộng ra. Theo gia phụ tính quẻ, Trương Lâm Xuyên trưởng thần thông thất phách thế mệnh, chủ thân liên quan đến U Minh tà thần, cảm thấy khó khăn suy đoán, bất quá phó thân cũng là nhân duyên nhìn thấy, có thể định nó phần. Nó người hiện có 5 mệnh bên ngoài, đồng thời đều tại độ kiếp. Nếu là toàn bộ công thành, đến thiên ý gia thân, người này tương lai, sợ lại khó ngăn chặn. Không đợi Trọng Huyền Thắng gấp gáp, nàng lại trực tiếp kết thúc mà nói. Ta liền cùng ngươi vạch cái này 5 mệnh vị trí, thon dài tay trắng, gấp khúc ánh sao, tại trên địa đồ không điểm đứt rơi. Mỗi rơi một chỗ, cái kia bộ phận địa đồ chi tiết liền không ngừng khuếch trương, phóng to, hiện ra rõ ràng. Nguyễn Tù không hổ là tề quốc tinh chiêm chi thuật thành tựu tối cao người, cái gọi là tính gãy nhân quả, vĩnh tuyệt đường lui, tuyệt đối không phải nói sao. Rõ ràng đến đâu một cái thành thị. Cái nào thân phận, họ gì tên gì tướng mạo như thế nào thực lực như thế nào, tất cả đều tính được rõ ràng. Trọng Huyền Thắng tại ghi nhớ tất cả sau, co cẳng liền đi, người đã đụng ra cửa phủ, chỉ để lại một thanh âm trong phòng. Nguyễn cô nương vất vả, nặng như thế lễ, Khương Thanh Dương tất có hậu báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Chu chẳng qua là nháy một cái con mắt trước mặt núi thịt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là vị kia nhìn có chút rụt rè hầu gia phu nhân, không biết từ nơi nào bưng một chén nước sạch đến, rất cố gắng duy trì lấy hầu phủ lễ nghi. Cái kia, cô nương uống chén trà đi. Trọng Huyền Thắng đụng ra phủ Bắc Vọng Hầu, tại bên trong thành Lâm Truy một đường bay nhanh, và chạm cung thành, xông thẳng chính sự đường. Bắc Vọng Hầu sao dám thất lễ, cái kia béo ụt ịt thân hình rất xa, bảo vệ chính sự đường áo bảo tím võ tướng liền đã nghiêm nghị thẳng khiển trách. Thậm chí tay đè chuôi đao, kích thích túc sát chi khí. Cung thành bên trong đã là không thể phi hành, Trọng Huyền Thắng xa xa liền mở ra bước chân lao nhanh, chạy trên thân thịt mỡ như sóng nước lay động oanh, hai cánh tay giơ cao, một tay giơ một phương quốc hầu ấn, bên trái Võ An, bên phải Bắc Vọng, cao giọng hô. Phòng thủ đại phu ở đâu? Đại tề quốc thủ có thể báo hay không? Này âm thanh chưa dứt, liền có một cái cao thân ảnh bước ra cửa. Khoát tay vẫy lui án đao cung vệ tướng lĩnh. Hôm nay phòng thủ chính sự đường, di là triều nghị đại phu dịch tinh thần. Thấy nhà mình con rể như thế càn rỡ, hắn đang muốn quát lớn, ý niệm trong lòng nhất chuyển, bỗng nhiên hỏi. Cùng Võ An Hầu có quan hệ? Trọng Huyền Thắng liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a cha, cái kia Vô Sinh giáo tổ phó thân đã bị Nguyễn giám chính tính ra đến. Ta muốn nhờ chính sự đường con đường, vang dền thiên hạ, coi là tiểu sát. Việc này cần không thể trễ, Nguyễn giám chính nói, chậm thì có biến. Một tiếng này cha gọi đến, so Dịch Hoài Dân đều muốn thân mật nhiều lắm. Làm cho đương thời chân nhân Dịch Tinh Thần đều có chút tê lộ tai, nhưng cuối cùng nội dung phía sau thu hút hắn lực chú ý, Nguyên Tù tự mình xuất thủ tính quẻ, giá phải trả bao nhiêu. Đây là hắn nghĩ vấn đề thứ nhất, nhưng nói câu nói đầu tiên là, cái kia còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian tiến đến, tự hợp thành chiêu thiên khuyết đến nay, tại thần hồn thế giới trong chiến đấu, Khương Vọng cơ hồ không có gì bất lợi. Nhưng hôm nay hắn gặp đối thủ, Trương Lâm Xuyên không chỉ có không nhận chiêu thiên khuyết chân áp, còn tại trong núi thây biển máu, ngồi chỗ cao bạch cốt vương tọa, ngang nhiên phát động phản công. Đỉnh cấp thần hồn của thần lâm lực lượng không thể coi thường, mà Trương Lâm Xuyên bản thân cũng là đùa bỡn linh hồn đại sư, huống chi còn đã từng đăng lâm qua chân thần cảnh giới. Núi thây cao sừng sững trời cao, vô biên huyết hải lên sóng to. Cái kia bạch cốt bàn tay lớn dò xét tới, che vòng trời, cũng đã là bao phủ hướng lên trời cánh cửa. Mà tại cánh cửa này bên trong, Khương Vọng thân hóa lục dục Bồ Tát, toàn thân Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, đạp cửa ra. Khẽ đào trưởng, Phật ca bỗng nhiên lên, lục dục cực lạc, sắc nhĩ âm thanh nghe, vàng son lộng lẫy Phật trưởng, hiện ra màu sắc sặc sỡ bề ngoài, trực tiếp chống trời dựng lên, nâng ngược hướng cái kia bạch cốt bàn tay lớn. Ầm ầm va chạm, lúc này va chạm chính là linh thức căn bản, cũng là thần hồn yếu nghĩa. Này một khắc, thần hồn của Khương Vọng, đặt mình vào trong núi thây biển máu. Thần hồn của Trương Lâm Xuyên, rơi xuống cực dục thế giới bên trong. Đạo tắc dây dưa, linh thức chém giết, cái kia lục dục Bồ Tát chẳng qua là phất một cái bàn tay lớn, liền đã bước ra núi thây biển máu, tái hiện vàng son lộng lẫy, khôn cùng từ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm Xuyên cũng là từ đầu đến cuối ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, chẳng qua là nhô ra một đôi tay trắng xanh, một tay hư nắm một bên, hợp lực xé ra. Ánh sáng lấp lánh bay nát, rực rỡ bọt nước, toàn bộ cực dục thế giới tính cả lục dục Bồ Tát, đã là cùng một chỗ bị xé nứt. Đã từng hiểu chân thần thủ đoạn thần hồn sát pháp, đối đầu mạnh mẽ thần lâm bên trong khó có nó sánh được thần hồn mạnh mẽ. Thắng bại rõ ràng, ầm ầm, chiêu thiên khuyết ầm ầm đóng cửa, ngăn cách thần hồn của Trương Lâm Xuyên truy kích. Khương Vọng linh thức bị thương đã là rời khỏi thần hồn thế giới, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quyết đoán chấn động trường kiếm, hai lỗ tai lập tức nổi lên màu ngọc. Trạng thái thanh văn tiên, mờ, quan tự tại nhĩ, mờ, trực diện Trương Lâm Xuyên, nhìn nó mắt, chỉ quát một tiếng. Chết, hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, mờ. Lúc này mở ra, nào chỉ là những thứ này, lấy Khương Vọng bản thân làm trung tâm, bàng bạc linh thức như núi lửa bộc phát, ầm ầm trải rộng ra, như nước thủy triều càn quét. Một cái vô hình vô chất im hơi lặng tiếng linh vực thế giới, đã tại lúc này kéo ra. Phạm vi ngàn trượng bên trong, tất cả âm thanh đều đem thần phục với duy nhất quân chủ. Đây là thanh văn chi vực, là Khương Vọng tại hòa vực bên ngoài, khai thác một cái khác linh vực. Cũng là hắn vì thái hư huyễn cảnh phúc địa khiêu chiến chuẩn bị một bộ khác phương thức chiến đấu hạch tâm. Hắn rõ ràng như Trương Lâm Xuyên như vậy khủng bố đối thủ, tuyệt đối cũng hết sức chăm chú nghiên cứu qua hắn. Cho nên tại liên tiếp gặp cản trở thời khắc mấu chốt, nhiều lần hiện ra tại trước người hòa giới tuyệt đối không thể làm cậy vào. Hắn nhất định phải lấy ra hoàn toàn mới thủ đoạn, mới có thể vì chính mình thắng đến sinh cơ. Cho nên đem thanh văn chi vực trận chiến mở màn, bày ra ở đây. Lúc này Trương Lâm Xuyên giật xuống lôi điện ánh đao, tại bổ ra vô biên tia kiếm sau vẫn là ầm ầm hướng Khương Vọng chạm kích. Nhưng ngay một khắc này, cái kia ầm ầm âm thanh đột nhiên có cụ thể hình dạng và tính chất, sinh ra linh tính, không tại tình nguyện bám vào, bởi vậy sinh ra ác ý, lúc này biến hóa quá mức đột nhiên. Thanh văn như dao sắc liên chạm, nháy mắt liền cắt nát đạo này lôi điện ánh đao. Âm thanh sấm sét cắt nát lôi điện, càng hướng Trương Lâm Xuyên phản công. Trương Lâm Xuyên gặp nguy không loạn, chờ bàn tay một vòng, mang ra vô căn thần thông, đã xem âm thanh cùng người liên lụy đều xóa đi. Sau đó một cây nắm tán những thứ này thanh văn giao sắc. Lúc này ứng đối xinh đẹp vô cùng. Thế nhưng hắn phi thường rõ ràng, có một cái vấn đề khó khăn lớn hơn, lúc này đã bày ở hắn trước mặt. Khương Vọng tòa này trước đây chưa từng gặp thanh văn linh vực, có thể xưng âm thanh quốc độ, có thể khống chế linh vực phạm vi bên trong tất cả âm thanh. Cho dù lấy tu vi tầm mắt của hắn, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới biện pháp, tới tranh đoạt âm thanh quyền khống chế. Như vậy ở sau đó chém giết quá trình bên trong, hắn không thể mở miệng, không thể náo ra động tĩnh. Mỗi một cái động tác đều phải lặng im, nhưng Khương Vọng động tác lại có thể thỏa thích ồn ào náo động. Hắn không chỉ có phải chú ý Khương Vọng đỉnh cao nhất kiếm thuật, còn cần chú ý ở khắp mọi nơi âm thanh thế công. Cái này cũng ngược lại thôi, mang theo gương chói hắn cũng chưa hẳn không thể đánh giết Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rõ như ban ngày chính là, âm thanh một khi thành Khương Vọng nắm giữ, Khương Vọng ắt phải sẽ để cho trận này sinh tử chiến đấu hết sức ồn ào. Hắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Khương Vọng lại vốn là nhân vật đứng tại bên trong ánh sáng rực rỡ, có thể tại nắng gắt phía dưới rêu rao. Nơi này đương nhiên khoảng cách kiếm các, mộ cổ thư viện thậm chí Việt Quốc, đều rất có một khoảng cách. Có thể không chịu nổi Khương Vọng mọi cử động khua chiêng gõ trống, lay trời rung đất, một lúc sau, khẳng định sẽ bị cường giả chỗ nhìn kỹ. Mà hắn có thể thuấn sát Khương Vọng sao? Vấn đề này chưa chắc có đáp án. Trương Lâm Xuyên trong lòng tính toán đã định, không nói hai lời, thả người nhảy lên. Bốn phía không gian hoảng hốt, sóng ánh sáng như chiếu nước, đã là phát động càn khôn tác. Tại cái này đã chiếm cứ ưu thế thời điểm, hắn chọn rời đi, lùi hướng thế giới khe hở. Giết Khương Vọng là chuyện rất trọng yếu, cho dù ai có dạng này một cái chấp nhất mà thiên phú kinh người, vô cùng lực ảnh hưởng cửu gia, đều rất khó an gối. Nhưng cùng mình an nguy so sánh, cùng mình sở cầu đại đạo so sánh, cái này lại tính không được cái gì. Nói cho cùng, hắn đối Khương Vọng không thích cũng không hận, càng không tồn tại cái gì chấp niệm. Chẳng qua là một khỏa đại đạo phía trước đá cản đường, chỉ thế thôi. Nhưng ở cái này sóng ánh sáng bên trong, đột nhiên dấy lên màu đỏ thắm lửa. Ánh lửa kia theo không gian hoảng hốt sóng ánh sáng cùng một chỗ nhảy vọt, đốt lấy lực lượng thần thông của hắn, ngăn chặn hắn đường đi. Người thật không thể bại lộ chính mình quá nhiều, Trương Lâm Xuyên nhàn nhạt nghĩ, mới trước mặt người khác thi triển qua càn khôn tác mấy lần, liền đã bị tìm được quấy nhiễu biện pháp. Tam muội chân hỏa của Khương Vọng hắn đương nhiên nhận được. Tam muội chân hỏa biết theo hiểu biết làm sâu sắc mà tăng cường uy năng, điểm này hắn cũng đã sớm đoán được. Từ cái này du đãng tại tứ phương, vây nhốt hắn đường đi trong lửa, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được, Khương Vọng đến cùng nghiên cứu hắn bao lâu. Đối với hắn đến cỡ nào hiểu rõ, cũng khó trách có thể vào hôm nay đoán được lựa chọn của hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Hắn dừng lại càn khôn tác, ngừng lại không gian gợn sóng, xoay quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn về phía Khương Vọng. Xem ra ngươi thật là rất hận ta, hắn lãnh đạm như vậy nói chuyện, tùy ý thanh âm này nổi lên, mặc cho âm thanh vì thanh văn chi vực của Khương Vọng nắm trong tay, mặc cho thanh văn thành đao, thành kiếm, thành chủy thủ đầu thương. Cực kỳ sắc bén cắt chém hắn bạch cốt thánh khu. Sau đó thứ tự chôn vùi, vào giờ phút này vô sinh giáo tổ, chân chính có thần uy như biển, khiến người kinh sợ. Nhưng đối mặt với dạng này Trương Lâm Xuyên, Khương Vọng chẳng qua là bình tĩnh nói. Ta nghĩ, trên thế giới này, đã sẽ không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi. Hắn chưa hề nói hắn có phải hay không hận Trương Lâm Xuyên, thế nhưng liên quan tới hắn hận, đã miêu tả đến phi thường rõ ràng. Tại thanh văn chi vực bên trong, 10.000 âm thanh đều là đến bái, chính hắn âm thanh đương nhiên cũng là vũ khí. Mỗi một chữ, mỗi một cái âm tiết đều tại hướng Trương Lâm Xuyên phát động tiến công. Quả thật cái kia bạch cốt thánh khu phòng ngự kinh người, quả thật tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, âm sát chi thuật còn chưa đủ lấy sinh ra chí mạng uy hiếp. Nhưng giọt nước cuối cùng cũng có xuyên đá ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại mỗi một lần tiến công. Cũng đều là tại bổ sung hắn đối Trương Lâm Xuyên hiểu rõ. Đem tất cả có thể lợi dụng đến, đều lợi dụng đến cực hạn. Mỗi giờ mỗi khắc không chỗ không chiến, Trương Lâm Xuyên cứ như vậy tại thanh văn không ngừng tiến công xuống, mặt không thay đổi bắt đầu trả lời. Khương sư đệ, có lẽ ngươi là thật một lòng muốn chết. Keng keng keng keng keng keng keng, đáp lại hắn, là chính hắn âm thanh hóa thành vũ khí, không ngừng mà đụng vào trên người hắn, phát ra vô cùng vang dội, kim thiết phát ra âm thanh. Khương Vọng trận này sinh tử quyết đấu, quả thực là muốn đánh cho mọi người đều biết. Ta sớm đã chỉ trời vì thề, dưới trăng sáng, mặt trời sáng sủa, người ta không thể cùng tồn tại. Trương sư huynh ngươi cứ nói đi. Khương Vọng âm thanh bình tĩnh như vậy, mà hắn dẫn theo kiếm, cũng không lui tránh. Dù là hắn đã lúc trước trong chiến đấu rơi vào tuyệt đối thế yếu, dù là chiến tử, hai chữ đã không chỉ dừng lại tại khả năng, hắn cũng chủ động hướng Trương Lâm Xuyên công kích. Hắn cần kéo dài thời gian, thế nhưng dựa vào tránh lui tuyệt đối không thể. Chỉ cần hắn có chút buông lỏng, hắn không chút nghi ngờ, Trương Lâm Xuyên sau một khắc liền biết biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến mà thôi. Hắn duy nhất xác định là hắn đã hiểu rõ Trương Lâm Xuyên rất nhiều, hắn còn có thể hiểu rõ Trương Lâm Xuyên càng nhiều. Trương Lâm Xuyên hiện tại nếu không thể mau giết hắn, đem càng ngày càng khó có thể mau giết hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác khó mà chiến thắng Trương Lâm Xuyên, thời khắc sinh tử hy vọng xa vời. Nhưng thời gian cùng hắn đồng hành, ánh mặt trời tồn tại cùng với hắn, đại thế thêm tại hắn thân. Cứ như vậy tiến lên, liền lấy tổn thương đến đổi mình, liền lấy mạng đến đổi cơ hội. Phấn hết tất cả cố gắng, đổi một cái khả năng để Trương Lâm Xuyên giấc ngủ ngàn thu. Mang theo giác ngộ như vậy, Khương Vọng thả người thoáng qua, kiếm lên trăng sáng. Kiếm khí gào thét mấy chục trường, kiếm reo vang vọng hàng trăm dặm. Tại thời khắc này, Trương Lâm Xuyên rốt cục không thể lại giữ lại. Khương Vọng rõ ràng, hắn cũng phi thường rõ ràng. Hôm nay hắn nếu không thể mau giết Khương Vọng, cái này giỏi trong xương liền biết quấn đến hắn chết. Cho nên tại thời khắc này, hắn trong con người màu trắng vô hạn phóng to. Cái này màu trắng nhuộm dần con mắt của hắn, thậm chí còn mũi của hắn, khuôn mặt của hắn, thân thể của hắn. Thế là kéo dài đến không gian bốn phía, sau đó lan tràn cả mảnh trời cùng đất. Đương nhiên cũng thu nhận thanh văn chi vực của Khương Vọng, cùng Khương Vọng bản thân. Hắn đã trải rộng ra vô sinh thế giới. Đây là hắn đạo đồ căn bản, thủ đoạn mạnh nhất, thành tựu tối cao. Lấy vãng sinh làm dẫn, lấy càn khôn tác làm cầu, lấy vô căn làm tường, lấy đạo đồ làm cây cột chống trời, lấy đối thế giới chân thực hiểu thành vô sinh biên cương. Lấy bảng bạc không thể tính tín ngưỡng lực làm đất màu mỡ, lấy vô số bị hắn tự tay chém giết cường giả hồn phách làm chất dinh dưỡng. Đạo, thần, nhân, ở đây hợp chuyển, kết ra vô cùng lóng lánh, vô cùng rực rỡ đạo quả. Là như thế vô sinh thế giới, cách chương.